Lúc bấy giờ, chủ chiếc xe kia bước từ trên xe xuống, vừa nhìn thấy Tôn Quảng Bân nằm trên đất, sợ đến mềm chân ngã ngồi trên đất, tiếp tục nói: "Là anh ta đột nhiên lao ra, tôi không kịp dừng xe. Chờ cho đến khi 120 tới nơi, Tôn Quảng Bân đã chết mất rồi. Mặc dù mấy nhân viên y tế quỳ trên đất cấp cứu cả buổi, nhưng cuối cùng vẫn phải cho anh ta vào túi đựng xác mà mang đi." Thấy Bạch Kiện tức giận, có lẽ tâm trạng đã khó chịu cực điểm. Dù sao nghi phạm đã ở ngay trong tầm tay, thế mà lại bị xe đâm chết, mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt, không thể giải thích rõ ràng. Tôi định an ủi anh ta mấy câu, nhưng không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ im lặng nhìn anh ta. So với tôi, ngôn từ của Đinh Nhất càng kém hơn, thế nên hai chúng tôi im lặng cả quãng đường theo Bạch Kiện về cục. Lưu Hoàng Văn vẫn chờ chúng tôi ở cục công an, thấy tôi liền vội hỏi chuyện của cô Lưu thế nào. Nói thật, tôi bây giờ có thể khẳng định chắc chắn người chết trong tủ lạnh chính là cô Lưu, nhưng tôi không biết phải mở lời như thế nào, cho nên hết thảy vẫn chờ cảnh sát điều tra xong rồi nói sau. Vài hôm sau, Bạch Kiện gọi điện cho tôi, lo lắng bảo tôi đến cục công an. Khi tôi đến nơi mới thấy cằm của Bạch Kiện đã mọc đầy râu, có lẽ mấy ngày này cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. "Người anh em, sao anh lại thành thế này? Bản án quan trọng đến đâu cũng không thể điều mạng như thế chứ." Lúc bây giờ tôi không nhịn được mà phải nói. Bạch Kiện bây giờ thở dài: "Đừng có nói nữa, tôi cũng không có cách nào đâu. Vụ án này phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, cho nên lần này lại phải nhờ đến cậu." Tôi khách sáo lại nói: "Anh em chúng ta còn cần phải khách sáo thế sao? Chỉ cần tôi có thể giúp, anh cứ nói một câu là được." Bạch Kiện nghe tôi nói thế, mày cũng giãn ra một chút. Tôi ngồi xuống ghế, Bạch Kiện định rót trà cho tôi và Đinh Nhất, nhưng tôi khoát tay: "Không cần đâu, tranh thủ thời gian nói về vấn đề của vụ án đi." Bạch Kiện vẫn rót cho chúng tôi trà rồi mới nói: "Cậu còn nhớ ngón tay út trong túi thịt nát kia không?" "Nhớ chứ, đó không phải là của cô Lưu sao?" tôi nói. Nhưng Bạch Kiện lại lắc đầu nói: "Lúc đầu quả thật chúng tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, thế nhưng vì chúng được để trong cùng một túi, cho nên lúc kiểm tra thì không kiểm tra cái ngón tay đó. Nhưng cái xác tìm được lần trước ở nhà Tôn Quảng Bân, hai ngón tay út đều còn nguyên." Lòng tôi trầm xuống: "Anh ta nói có khả năng có một cái xác khác ư?" Bạch Kiện gật đầu nói: "Không phải là có khả năng mà là chắc chắn, vì thông qua kỹ thuật chúng tôi đã xét nghiệm ngón tay út đó, máu đã ngừng chảy, nói cách khác nó được cắt ra từ một người đã chết." Tôi uống một ngụm trà, sau đó đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội hỏi Bạch Kiện: "Ở nhà Tôn Quảng Bân có phát hiện gì không? Có hiện trường phân xác không?" Bạch Kiện buồn tiêu mà nói: "Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ở đó căn bản không phải là hiện trường phân xác. Chúng tôi đã kiểm tra cả căn phòng ấy, ngoại trừ phòng bếp có chút máu ra, những nơi khác đều vô cùng sạch sẽ." Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như nhà hắn không phải hiện trường gây án, vậy hắn đưa xác đến đâu để phân ra đây?" Bạch Kiện bật đặc dị nói: "Theo như những gì chúng tôi biết hiện nay, Tôn Quảng Bân không có xe, phương tiện di chuyển duy nhất là chiếc xe đạp điện hai bánh. Chúng tôi cũng đã điều tra camera theo dõi trong vòng một tháng nay ở khu chung cư đó, phát hiện ngày nào hắn cũng đi làm đúng giờ và quay về đúng giờ, không thấy có mang theo vật gì nặng. Quá là kỳ lạ. Nếu như đúng như lời anh nói, cho dù Tôn Quảng Bân giết người cũng không có thời gian vớt xác, chẳng lẽ còn có một đồng phạm khác ư?" Tôi mạnh dạn đặt giả thiết. Bạch Kiện vỗ đùi mà nói: "Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không có chứng cứ để chứng minh điều này." Tôi nghĩ rồi nói: "Mọi người đã xem video giám sát quanh khu chung cư, có nhìn thấy cô Lưu vào đó thế nào không?" Bạch Kiện lại lắc đầu: "Đây cũng là một điểm đáng ngờ. Chúng tôi đã xem kỹ video nhưng chưa từng nhìn thấy cô Lưu." "Không thể nào, ngày hôm đó cô ấy chắc chắn muốn đến nhà Tôn Quảng Bân, hơn nữa thi thể của cô ấy cũng được phát hiện ở đó. Sao trong video lại không thấy cơ chứ?" tôi khó tin mà hỏi. Bạch Kiện ngồi im trên ghế, anh cũng không tin, nhưng đó lại chính là sự thật. Đinh Nhất bấy giờ ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng: "Nếu như cô ấy không chết ở nhà Tôn Quảng Bân mà bị phân xác rồi mới đưa đến đó thì sao?" Bạch Kiện bây giờ bật dậy: "Có phải là được chuyển đến cùng chiếc tủ lạnh kia không?" Anh ta nói xong, không chờ chúng tôi trả lời đã lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp bảo cậu ta tìm lại trong video giám sát. mấy ngày đó có cửa hàng đồ điện nào chuyển đồ đến hay không. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Kiện nói với chúng tôi, Tiến bảo à, thật ra hôm nay tôi gọi cậu đến đây là muốn đưa cậu đi xem thi thể của cô Lưu. Tôi hồi hộp, có thể là gì chứ? Lần trước là một đống thịt, có lẽ lần này là một đống thịt kèm thêm một bộ khung xương ư. Lữ Hoàng Văn đến nhận xác à? Tôi lại hỏi. Bạch Kiện bây giờ nói, vẫn chưa nhưng đã để anh trai cô Lưu đến tìm làm kiểm tra, có lẽ cũng sắp có kết quả rồi. Hơn nữa, người đã bị phân xác đến mức như thế, vẫn nên chờ kết quả xác nhận, để người nhà xác nhận cũng có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, đừng nói là người thân, tôi là người ngoài, nhìn xác của cô ấy còn cảm thấy thế này, huống chi là người nhà. Cuối cùng tôi vẫn không thoát được mệnh đi xem xác. Nữ pháp y nói qua tình huống xác chết cho tôi. Tất cả các tổ chức thi thể đều ở đây, một phần cũng không thiếu. Dù cô ấy đã bị cắt ra thành từng mảnh, nhưng cô ấy cố gắng sắp xếp lại vẫn có thể thành một cơ thể hoàn chỉnh. Tôi gật đầu xấu hổ, thực tình không muốn nghe cô ấy tiếp tục miêu tả nữa. May mà Bạch Kiện phất tay đúng lúc, bảo pháp y kia ra ngoài trước. Tôi nhìn vẻ mặt khó hiểu lúc rời đi của nữ pháp y kia. Có lẽ cô ấy đang nghĩ không hiểu sao sếp của họ lại đưa một đứa miệng còn hôi sữa như tôi về đây làm gì. Tất nhiên tôi cũng không có tâm trạng đi so đo với cô ấy, tập trung nhìn những tổ chức cơ thể trên bàn giải phẫu. May mà Bạch Kiện đã sớm dặn dò, đa phần các tổ chức đã được ráp trên cơ thể, tôi chỉ nhìn thấy một bộ xương cốt và thịt nát bọc ở bên ngoài. Đúng như nữ pháp y vừa rồi đã nói, mặc dù thi thể đã bị lọc thịt và cắt thành từng phần, nhưng đây vẫn là một bộ thi thể hoàn chỉnh, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ tàn hồn của cô Lưu. Cô Lưu là một người phụ nữ truyền thống, cuộc sống của cô ấy trừ gia đình và công việc thì không còn mối quan tâm nào khác. Đáng lý ra một người phụ nữ như vậy không thể nào làm ra những hành vi không đúng mực, thế nhưng cô ấy lại hết lần này đến lần khác thực hiện. Tình yêu của cô Lưu và trưởng khoa nữ giống với đại đa số đôi vợ chồng khác, môn đăng hộ đối, gia cảnh tương xứng. Sau khi gặp mặt qua sự sắp xếp của gia đình, hai người đều có cảm tình với đối phương rồi nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương. Nhưng sau khi kết hôn, vấn đề giữa hai người dần nảy sinh. Đương nhiên đây không được coi là vấn đề lớn trong mắt của trưởng khoa nữ, cho nên anh ta không để trong lòng. Công việc của Lữ Hoàng Văn ở Cục Công Thương tương đối đặc thù. Tuy không phải là thường xuyên đi công tác, nhưng cũng thường xuyên phải đi tiếp khách, cho nên không hay quan tâm đến mọi chuyện trong nhà. Cô Lưu này mặc dù bên ngoài là người phụ nữ truyền thống, nhưng nội tâm lại có cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng lâu ngày không được Lữ Hoàng Văn đáp lại, cuối cùng cô ấy đành đem cảm xúc chân thật của mình đặt trong thế giới ảo. Vì chỉ có ở đó, cô ấy mới có thể thoải mái thể hiện bản thân. Cũng chính lúc này cô quen liệt hỏa như ca. Cái vị liệt hỏa như ca này ở trong lòng cô Lưu là một người đàn ông rất thần bí. Anh ta dường như có tất cả những ưu điểm mà chồng cô không có, nhiệt tình, hài hước và sâu sắc. Hiếm có nhất là anh ta lại rất là tài ba. Cô Lưu là một người đã tốt nghiệp cao học, vẫn không thể không bội phục tài hoa của anh ta. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng linh hồn như đã tương thông. Đêm xảy ra chuyện là ngày cô Lưu và liệt hỏa như ca đã quen nhau tròn một năm. Cho đến giờ, liệt hỏa như ca vẫn không muốn ra mặt, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đêm hôm đó, anh ta đột nhiên hẹn gặp cô Lưu. Vì muốn có thể sớm đi gặp người đàn ông kia, cô ấy đã dỗ cho con đi ngủ sớm. Có thể vì tâm trạng kích động, nên lúc đi đã để quên điện thoại di động ở nhà. Dựa theo địa chỉ mà liệt hỏa như ca cho, cô ấy đã quyết định bắt xe đi. Nhưng sau khi lên xe, cô ấy mới phát hiện ra mình quên điện thoại, tờ giấy viết địa chỉ cũng không mang theo. Nếu bây giờ quay về nhà lấy thì sẽ bị muộn. Thế nên cô Lưu dựa theo trí nhớ của mình nói một địa chỉ đại khái: đường Học Tử, khu chung cư Ngô Đồng. Lúc xe đến trước cửa khu chung cư, cô bắt đầu hơi lúng túng. Mặc dù cô nhớ rõ tên đường và tên khu chung cư, nhưng cô không nhớ được là tòa nhà nào, nên cô ấy đã quanh quẩn ở khu chung cư hơn một tiếng đồng hồ. Đến tận khi cô ấy chuẩn bị bắt xe rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Cô Lưu mặc dù chưa từng gặp liệt hỏa như ca, nhưng bọn họ không chỉ nói chuyện với nhau một lần, cho nên cô ấy rất quen thuộc với giọng nói này. Lúc cô Lưu quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao gầy, ôn tồn, lễ độ, mỉm cười nhìn mình. tướng mạo người đàn ông này có lực sát thương rất lớn đối với cô Lưu. Cô chỉ nhìn qua đã nhận định đây chính là liệt hỏa Như Ca trong lòng của mình. Người đàn ông kia vui vẻ trò chuyện, tự giới thiệu bản thân, nói mình làm bên xuất bản sách báo. Vừa rồi ở nhà chờ mãi không thấy cô Lưu đến nên mới ra ngoài đi dạo một lát, không ngờ lại gặp cô ở cửa khu chung cư. Cô Lưu cũng không ngờ có thể gặp anh ta như thế này, đây có lẽ chính là duyên phận chăng? Nhưng cô làm sao cũng không biết, đây cho dù là duyên phận cũng là nghiệt duyên. Đầu tiên, người đàn ông đưa cô đến một quán cà phê, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Sau đó anh ta ngỏ ý muốn dẫn cô đi tản bộ trong công viên nhỏ gần đó. Cô Lưu vui vẻ đồng ý ngay, nhưng chuyện phát sinh sau đó vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy. Sau khi ra khỏi quán cà phê, người đàn ông kia không đưa cô đến công viên gần đó, mà đột nhiên kéo cô lên xe, đưa cô tới ngoại ô ngắm mặt trời mọc. Mặc dù cô Lưu cũng nghĩ đến con trai đang ở nhà ngủ một mình, cũng muốn về sớm với nó, nhưng lúc đó cô ấy giống như bị điều khiển, không cách nào từ chối. Xe nhanh chóng đi đến trước cửa một biệt thự ở ngoại ô, từ xa nhìn lại không có chút ánh sáng nào, không giống điểm du lịch như hắn nói. Nhưng sự vui vẻ trong lòng của cô Lưu đã khiến cho cô không để ý đến những điều đó, một lòng nghĩ đến buổi hẹn hò lãng mạn. Theo như kinh nghiệm của tôi về những nơi này, đây chắc chắn không phải khu du lịch gì đó mà là một khu biệt thự tư nhân. Người đàn ông sau khi đưa cô Lưu vào đã tiện tay khóa cửa chính lại. Lúc này cô Lưu mới nhìn quanh căn phòng nghi ngờ mà nói, nơi này thật sự là khu du lịch sao? Người đàn ông ấy cười mà nói, đương nhiên không phải, đây là một biệt thự ở ngoại thành, vì sợ tùy tiện mời em đến cùng anh hơi đột ngột nên mới nói nơi này là khu du lịch, em sẽ không tức giận vì anh đã nói dối chứ. Cô Lưu lúc này đã sớm bị người đàn ông nhiều tiền trước mặt chinh phục, làm gì có để ý anh ta có lừa gạt mình hay không. Người đàn ông đưa cô vào một căn biệt thự vì cô mà đốt rất nhiều cây nến. Đây đều là những chuyện ông chồng không hiểu lãng mạn của cô chưa từng làm bao giờ. Mặc dù người đàn ông trước mặt chưa từng hứa hẹn với cô điều gì, nhưng cô đã chìm đắm hoàn toàn mất rồi. Lúc ấy cô còn nghĩ trong lòng, có thể sống cùng một người đàn ông như vậy chết cũng đáng. Người đàn ông lại dịu dàng nói với cô Lưu, nhắm mắt lại anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên. Cô Lưu nghe thấy vậy, trong lòng như vạn đóa hoa nở rộ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc hạnh phúc. Đáng tiếc, thứ cô chờ đợi lại không phải là hoa tươi và rượu ngon, mà là một cây gậy trên đỉnh đầu. Cô Lưu chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, sau đó ngất đi. Nhưng rất nhanh, sự đau đớn kịch liệt khiến cho cô tỉnh lại. Nhưng tình cảnh trước mắt cô thế nào cũng không thể tin nổi. Người đàn ông mới vừa rồi còn cùng mình tình ý miên man, lúc này mặt mày dữ tợn nhìn cô, trong tay còn cầm một con dao sắc bén, từng nhát lọc thịt róc xương của cô. Anh định làm gì? Cứu tôi với, cứu tôi với. Cô Lưu hoảng sợ gào lên. Người đàn ông kia cười lạnh. Kêu đi, cố hét cho to vào. Tôi rất thích nghe người ta la hét lên lúc sợ hãi cực độ. Điều đó khiến tôi rất hưng phấn. Kêu to lên, kêu to lên. Cô Lưu nghe xong sợ đến mức không phát ra tiếng nào nữa. Cô ấy đột nhiên cảm thấy bụng mình rất đau. Nhìn xuống thì đã thấy bị rạch một lỗ hổng lớn. Cô Lưu rất sợ hãi, không màng đến đau đớn trên người, lảo đảo đứng dậy như muốn chạy trốn. Nhưng cô chưa chạy được mấy bước đã bị người đàn ông kia nắm lấy tóc mà kéo lại. Sau đó người đàn ông đập mạnh con dao lên đầu của cô Lưu. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cô Lưu mất đi tri giác, lần này cô không còn tỉnh lại nữa. Rời khỏi ký ức của cô Lưu, đầu của tôi đầy mồ hôi. Đinh Nhất thấy tôi thất thần thì vội đỡ tôi ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi trầm mặc đến nửa ngày mới kể lại cho Bạch Kiện những gì xảy ra trong ký ức của cô Lưu. Đáng tiếc, ngoại trừ mặt của tên liệt hỏa Như Ca kia, tôi không có đầu mối nào có ích nữa. Vì lúc đó trời rất tối, cô Lưu lại mải nói chuyện phiếm với hung thủ, cho nên không biết được căn biệt thự kia cụ thể ở đâu. Người đàn ông này rất cẩn thận, hắn chưa từng nói thân phận thật với cô Lưu, dù cô ấy chắc chắn sẽ bị giết. Người đàn ông này và Tôn Quảng Mân giống nhau như hai thế giới khác nhau, sao người chúng lại có quan hệ với nhau cơ chứ? Bây giờ có thể chắc chắn cô Lưu là do liệt hỏa Như Ca sát hại, còn Tôn Quảng Mân phụ trách vớt xác. Nhưng ngón tay út kia là của ai? Đột nhiên tôi nhớ ra một đầu mối rất có ích, đó chính là chiếc xe mà liệt hỏa Như Ca đã lái. Tôi đã nhìn thấy biển số xe của hắn. Bây giờ tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra được biển số xe, hy vọng có thể từ đầu mối này tìm ra được thân phận của liệt hỏa Như Ca. Thế nhưng đáng tiếc, khi Bạch Kiện đối chiếu biển số xe này với cục giao thông thì phát hiện đây là biển số xe giả. Đó là một chiếc Nissan màu xám. Mặc dù biển số xe là giả, nhưng đồng nghiệp của Bạch Kiện đã nhanh chóng phát hiện hành tung của chiếc xe này ở chung cư Tôn Quảng Bân ở. Theo như video theo dõi, chiếc xe này xuất hiện vào ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra. Vì camera giám sát của chung cư bị hỏng nên chỉ có thể thấy được xe đi vào chung cư mà không thể biết nó đi đến tòa nhà nào. Như vậy có thể xác định được thời điểm gây án. Nhưng thân phận thật sự của liệt hỏa Như Ca vẫn không có thể mảnh mối gì. Mặc dù Bạch Kiện đã để tôi dựng lại khuôn mặt, nhưng tôi không cho rằng chỉ dựa vào khuôn mặt có thể tìm ra hắn. Có điều, nghe cách anh ta nói chuyện, có thể nhận thấy anh ta có nghề nghiệp đàng hoàng, không chừng còn là người có địa vị xã hội. Quả là không thể ngờ được một người như thế lại có tâm hồn biến thái đến như vậy. Tôi còn muốn tiếp tục đến chỗ thi thể của Tôn Quảng Bân, nhưng Bạch Kiện cảm thấy tôi quá mệt mỏi nên bảo tôi về nghỉ trước. Chuyện có gấp cũng chờ được thêm một đêm. Tôi nghĩ như vậy cũng đúng nên chào anh ta mà về nhà trước. Buổi tối, Lữ Hoàng Văn tìm đến nhà tôi, nhìn nét mặt của anh ta có thể hiểu được đã có kết quả xét nghiệm ADN, không ngờ lại nhanh như vậy, tôi còn tưởng phải mất đến mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Lữ Hoàng Văn cũng không phải quá kém cỏi, mặc dù anh ta không hiểu lãng mạn, cũng không hiểu phong tình, nhưng anh ta là người tốt, là người sống thành thật. Có một số thời điểm, có những điều càng tốt đẹp càng ẩn chứa một bộ mặt ghê tởm khác. Đối diện với Lữ Hoàng Văn, tôi không biết nên an ủi anh ấy thế nào, mặc dù trong mắt của cô Lưu, anh ta không phải là người chồng tốt, nhưng tôi có thể nhận ra cái chết của cô Lưu đã kích anh ta rất lớn, so với chuyện trước đây cho rằng cô ấy bỏ theo người khác còn lớn hơn rất nhiều. Lữ Hoàng Văn nói cảnh sát bây giờ không chịu tiết lộ tình tiết vụ án, chỉ nói đang phá án và bắt được hung thủ, thế nhưng anh ta cảm thấy vợ của mình chết quá thảm. Anh ta chưa bao giờ có thể nghĩ được người phụ nữ chung gối với mình lại bị người ta cắt thành từng mảnh như vậy. Thật ra lần này anh ta đến tìm tôi vì biết tôi quen với Bạch Kiện, muốn nhờ tôi tìm hiểu một chút về vụ án. Tôi đành thở dài mà nói, thật ra bây giờ anh biết tình tiết vụ án cũng không giúp được gì cho việc phá án. Tôi cho rằng trước khi bắt được hung thủ, anh vẫn không nên hiểu quá nhiều. Lữ Hoàng Văn lúc bây giờ đau khổ nói, Tiểu Trương, cậu nói cho tôi biết một chút cũng được thôi, để lòng tôi có thể đặt xuống một chút, chứ không phải cứ treo trên như bây giờ. Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta. Anh Lữ, không phải tôi không muốn nói cho anh biết, mà tôi cũng không biết nhiều hơn anh. Chắc chắn cậu biết nhiều chuyện hơn tôi bây giờ chỉ được biết xác của vợ mình bị người ta phanh thây, nhưng hung thủ là ai, vì sao lại sát hại cô ấy, tôi không biết gì hết. Lữ Hoàng Văn không tin. Tôi thầm nghĩ những chuyện này tôi cũng không biết mà, nếu tôi biết được không phải đã phá được án rồi sao. Nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của anh ta, tôi đành thở dài mà nói, tôi bây giờ chỉ có thể nói với anh, buổi tối hôm đó vợ anh đi gặp một người bạn trên mạng tên là Liệt Hỏa Như Ca, người này cũng chính là hung thủ đã giết cô ấy. Sắc mặt của Lữ Hoàng Văn cứng đờ, sửng sốt cả buổi mới hoảng hốt vội đứng dậy, nói mình có việc phải đi trước. Tôi biết trong lòng anh ta đang rất khó chịu, vợ của mình cùng người đàn ông khác lén lút hẹn hò, sau đó bị chính kẻ kia giết chết. Thật không biết bây giờ anh ta tức giận hay đau khổ nhiều hơn. Sáng hôm sau, tôi đúng giờ đến văn phòng của Bạch Kiện. Kết quả vừa vào cửa đã thấy Bạch Kiện u ám ngồi đó. Hỏi ra mới biết, hóa ra sáng nay thi thể của Tôn Quảng Bân đã bị người nhà đến đưa đi rồi. Tôi vội nói, án còn chưa phá xong, sao có thể đưa thi thể đi? Bạch Kiện cũng bất đắc dĩ mà nói, nguyên nhân cái chết của Tôn Quảng Bân không có điểm đáng ngờ, cho dù hắn có là hung thủ cũng không thay đổi được sự thật đã bị đâm chết, cho nên lãnh đạo đồng ý để người nhà đưa thi thể đi. Người nhà ư, hắn không phải là người ngoại tình sao? Người nhà sao có thể biết được nhanh như vậy? Tôi nghi ngờ hỏi. Nhưng Bạch Kiện lại nói là họ hàng của hắn đến nhận. Cha mẹ Tôn Quảng Bân đã hơn 70 tuổi, lại ở quê nên không thể đến nhận xác, cho nên một người họ hàng của hắn trong thành phố đến nhận thay. Họ hàng thế nào? Là anh họ, tên là Tôn Vĩ Cách. Bạch Kiện lại nói, tôi lầm nhầm trong đầu cái tên này, Tôn Vĩ Cách, Vĩ Cách, Cách, Ca. Đột nhiên tôi giật mình, không phải chính đảng Liệt Hỏa Như Ca chứ? Nghĩ như vậy, Tôi lập tức bảo Bạch Kiện lấy video giám sát ở cục tra xem. Lúc hình dáng cao gầy kia xuất hiện trong video, tôi liếc mắt liền nhận ra đây không phải chính là Liệt Hỏa như ca sao. Bạch Kiện thấy tôi chỉ vào màn hình, kích động không nói nên lời. Có thể đoán được tôi đã nhận ra hung thủ, hai tay anh ta nắm chặt vai của tôi. Cậu chắc chắn chứ? Tôi nghĩ thật kỹ mới nói, 100% là hắn, gương mặt kia có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, nên chúng tôi đã đầu tiên Bạch Kiện bảo đồng nghiệp bí mật giám sát và điều tra tên Tôn Vĩ Cách này, nắm rõ mọi chuyện về hắn. Tôn Vĩ Cách là con của bác họ Tôn Quảng Bân, lớn hơn anh ta 2 tuổi, hộ khẩu vẫn để ở quê. Mặc dù hắn không phải làm ở nhà xuất bản sách báo như đã nói với cô Lưu, nhưng hắn đúng là có liên quan đến sách báo. Hắn mở một chuỗi hơn 10 nhà sách trong thành phố. Đáng lý ra, dạng đàn ông thành đạt về sự nghiệp sẽ không có lý do để mạo hiểm đi giết cô Lưu. Nhưng trong lúc điều tra, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông có sự nghiệp như Tôn Vĩ Cách đẻ ra phải lập gia đình từ đâu. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn độc thân, nghe nói cả bạn gái cũng không có. Điểm này khiến cho người khác rất hoài nghi. Tôi không qua ký ức của cô Lưu có thể cảm thấy người này rất có sức hút với phụ nữ. Nếu như hắn muốn đèo đuổi ai thì chắc chắn không phải là việc khó gì, nhưng hắn lại vẫn độc thân, hẳn đã có vấn đề gì ở đó. Về sở hữu bất động sản, đúng là hắn có một căn biệt thự gần đập chứa nước ở phía tây ngoại ô. Bạch Kiện đã điều một đồng nghiệp giám sát Tôn Vĩ Cách 24/24, một mặt đưa chúng tôi đến xem biệt thự kia. Xét vừa đi qua một chỗ rẽ, tôi đã cảm nhận được khung cảnh xung quanh ở đây. Có lẽ đêm hôm đó Tôn Vĩ Cách quả thật đã đưa cô Lưu đến biệt thự này. Sau khi xuống xe, tôi dựa theo ký ức đi về phía căn biệt thự của Tôn Vĩ Cách, cố gắng cảm nhận không khí bên trong. Theo như phân tích của Bạch Kiện, nhìn thủ pháp xử lý thi thể của cô Lưu, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm, lại thêm ngón út kia nữa, càng khiến cho họ nghi ngờ số người bị hại không hề ít. Vì lần này chúng tôi đến đây không theo trình tự tư pháp, cho nên bọn Bạch Kiện không thể đi vào, còn tôi và Đinh Nhất là dân chúng bình thường, coi như được bọn họ ngầm đồng ý cho tự tiện xông vào nhà dân. Đương nhiên không được đàm đớn chuyện, chúng tôi chỉ vào xem có chỗ nào khả nghi không hay có thi thể nào đáng ngờ không thôi. Cảm giác được cảnh sát quan sát khi nhảy tường vào nhà người khác đúng đã không nói nên lời. Đinh Nhất nhanh nhẹn nhảy vào, nhưng tôi thì cả buổi vẫn không sao leo lên được. Cuối cùng đành nói với một cảnh sát đứng sau lưng Bạch Kiện, đồng chí có thể giúp tôi một tay không? Cuối cùng tôi được hai cảnh sát nâng lên mới qua được tường. Chân vừa mới chạm đất, cả người của tôi căng cứng, mặc dù bây giờ không khẳng định được có thi thể ở đây hay không, nhưng như lời Đinh Nhất hay nói thì nơi này âm khí quá nặng. Theo như Bạch Kiện điều tra, bên cạnh Tôn Vĩ Cách không có bạn bè thân thiết, hắn lại đối với nhân viên vừa ghê gớm vừa thần bí, cho nên bình thường sẽ không có người ngoài đến đây. Hai chúng tôi từ phía bức tường góc tây bắc mà nhảy vào, đúng là góc của biệt thự. Bình thường đây là nơi có nhiều đất trống trong biệt thự, người bình thường sẽ trồng chút hoa cỏ cây cối, nhưng chỗ này lại rất hoang vu, đừng nói là cây, đến cỏ dại cũng không có một mống. Tên Tồn Vị Cách này đến một chút hứng thú cũng không có sao, sau cái sân hình nhìn như sa mạc thế này, tôi không nhịn được mà chửi bậy. Đinh Nhất nhìn xung quanh, sau đó đá đá lớp đất vàng dưới chân, phần đất vừa bị anh ta đá đi xuất hiện một lớp màu trắng. Tôi ngồi xuống nhìn kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn Đinh Nhất. Đây là thứ gì? Là vôi sống đấy. Vôi sống ư? Tôn Vĩ Cách rải thứ này trong sân để làm gì? Đinh Nhất đầu tiên ngửi ngửi cẩn thận, sau đó mới âm trầm mà nói. Có lẽ để diệt vi khuẩn, trong sân của hắn có chôn thứ gì đó. Tôi lập tức chạm tay xuống đất, nhưng lại không có cảm giác gì cả. Tôi không cảm nhận được có xác người dưới này. Đinh Nhất cúi đầu nhìn tôi mà nói. Đừng vội, chúng ta xem kỹ cái đã. Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi vang lên. Tôi đoán là Bạch Kiện gọi đến, nên tôi nói đơn giản tình huống trong này cho anh ta nghe. Lúc anh ta nghe thấy trong sân có một lớp vôi sống thì cũng có suy nghĩ giống như Đinh Nhất. Nhưng tôi tin rằng cảm giác của mình không sai. Nếu như ở đây có xác chết, tôi cho dù có không cảm nhận được ký ức của tàn hồn cũng sẽ cảm nhận được cái xác đó. Nhưng bây giờ, ngoại trừ cảm giác được từng đợt áp bức ở trong lòng mình thì tôi không cảm nhận được gì khác. Sau đó tôi và Đinh Nhất đi vòng quanh biệt thự. phát hiện tất cả ở đất xung quanh nơi này đều có một lớp vùi sống bên dưới. Vì không muốn tổn vị cách phát hiện chúng tôi đã vào đây, nên Đinh Nhất đã phủ lại một lớp đất lúc nãy bị đá lên như cũ. Cửa của biệt thự của Đinh Nhất chỉ dễ như ăn sáng, quá bị anh ta mở ra, người bình thường sẽ không thể nhận ra. Chúng tôi đi vào trong biệt thự, phát hiện tên tôn vị cách này mắc bệnh sạch sẽ, vì trong phòng chỗ nào cũng có mùi thuốc sát trùng như trong bệnh viện. Tôi từ nhỏ đã không thích cái mùi này, người thấy mùi này là có cảm giác như bị kìm tiềm vậy. Đinh Nhất thấy tôi cau mày, còn tưởng tôi có phát hiện gì, nên dùng ánh mắt mà hỏi tôi. Tôi lắc đầu, không phải, tôi không quen ngửi mùi nước sát trùng thôi. Tên tôn vị cách này cũng không phải là bác sĩ, làm cái gì mà phải đổ thuốc sát trùng nhiều như thế. Đinh Nhất bấy giờ dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn quanh biệt thự rồi nói, có lẽ hắn muốn che giấu mùi gì đó khác, hoặc là bị bệnh tâm lý thích sạch sẽ. Tôi đồng ý với ý thứ hai, chỉ có người bị ám ảnh tâm lý mới biến nhà mình thành như thế này. Đinh Nhất không trả lời tôi mà đi lên tầng 2. Tôi vừa định đi theo, đột nhiên có cảm giác có người đứng sau lưng, tôi lập tức tê cứng cả da đầu. Nhưng lúc này Đinh Nhất đã lên lầu 2, nếu có người tấn công từ đằng sau tôi, chờ anh ta chạy xuống cũng đã chậm rồi. Thế nên tôi đành quay đầu lại nhìn, phát hiện sau lưng chỉ có máy điều hòa không khí. Nhưng cảm giác vừa rồi quá rõ ràng, đây tuyệt đối là cảm giác có người đứng sau lưng của mình. Tôi chắc chắn không nhầm, tức là tôi cẩn thận nhìn lại cái điều hòa không khí kia, thầm nghĩ có khi nào bên trong có chứa xác chết không. Thế nhưng tôi nghĩ mãi, vẫn thấy đây chỉ là một chiếc điều hòa không khí bình thường, mặc dù rất cao nhưng cũng không thể để chứa một xác chết trong đó. Đinh Nhất từ trên tầng trên xuống, thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái điều hòa không khí, bèn hỏi tôi đã phát hiện điều gì rồi. Tôi lắc đầu nói chưa có gì, nhưng cảm giác điều hòa này khá kỳ lạ. Thế là Đinh Nhất tiếp tục nghiên cứu điều hòa với tôi, cuối cùng anh ta đã phát hiện ra bí mật của nó. Điều hòa này lạ ở chỗ, nếu là điều hòa bình thường thì sẽ được đặt trực tiếp xuống đất, nhưng bên dưới của cái này lại có ròng rọc, nếu tôi không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Đinh Nhất gắng đẩy nó sang một bên, một tầng hầm xuất hiện trước mắt chúng tôi. Trời ạ, lại còn kiểu này nữa cơ. Sau đó tôi lấy điện thoại, mở chế độ ghi hình, quay hết những chuyện bên dưới cho bọn Bạch Kiện xem. Mặc dù không được coi là chứng cứ hợp pháp, nhưng cũng có thể giúp họ nhanh chóng tìm ra manh mối. Đây chính là một cái cửa chống trộm bình thường. Đương nhiên đối với Đinh Nhất mà nói, cửa nào cũng giống cửa nào thôi. Sau khi đi xuống, ánh sáng rất yếu. Đinh Nhất phải lấy điện thoại bật đèn lên mới nhìn rõ. Mặc dù cánh cửa này không nhỏ, nhưng không gian bên trong không giống như tưởng tượng của chúng tôi. Bậc đầu tiên của cầu thang xuống dưới còn để một đôi dép lê nam rất ngay ngắn. Không hỏi cũng biết đây là của Tồn Vi Cách. Người đàn ông này có bệnh thật mà, đi xuống tầng hầm trong nhà còn phải đổi dép. Đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy Đinh Nhất chậm rãi đi xuống cầu thang, tôi vội bước nhanh theo. Sau khi xuống hết thang chính là tầng hầm của biệt thự, diện tích dưới này cũng không chênh lệch nhiều so với bên trên, mà mùi thuốc sát trùng càng nồng hơn khiến cho tôi cảm giác rất khó thở. So với tôi, dường như Đinh Nhất không bị ảnh hưởng gì, không quan tâm đến mùi này, nhưng anh ta lại cau mày mà nói, mùi máu tươi nồng quá, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đây là hiện trường phân xác. Bây giờ tôi thầm run rẩy, trong đầu tôi xuất hiện từng hình ảnh phân xác của cô Lưu. May mà Đinh Nhất nhanh chóng tìm được công tắc, cả căn phòng sáng bừng cả lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ toàn cảnh nơi đây. Không gian chỗ này rất rộng, ở giữa có một cây cột trụ lực. Xung quanh tường có rất nhiều các loại rào rọc thịt, cạo xương đủ loại kiểu dáng. Dưới sàn không đát gạch mà chỉ có một lớp xi măng, bên trên có một lớp nâu nâu, dẫm lên có cảm giác dính dính rất khó chịu. Đinh Nhất lấy dao quệt một ít lớp dính dính trên sàn để trước mũi mà ngửi ngửi, sau đó nặng nề nói, chính là máu người. Lòng tôi nặng nề nhìn lớp dính dính này như vậy, không biết phải tưới bao nhiêu mới đủ. Là máu gì? Tôi lo lắng hỏi. Đinh Nhất quay sang nhìn tôi, nói lại, là máu người đấy. Trên kia và dưới này cứ như là hai thế giới vậy, nếu như trên đó là nhân gian thì dưới này chính là địa ngục. Tôi lúc bấy giờ thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh, dựa theo tình hình phát triển của tình huống này, có lẽ tiếp theo chúng tôi có thể tìm được thứ gì đó khác, dù sao chủ nhân của ngón tay út kia cũng chưa được tìm thấy. dưới tầng hầm này có hai cái tủ lạnh cực lớn. Nhìn thấy nó khiến tôi liên tưởng đến cái tủ lạnh trong nhà Tôn Quảng Bân. Bây giờ tôi không có can đảm mở nó ra. Đình Nhất lắc đầu, sau đó khẽ đi đến mở nắp tủ lạnh. Tôi đứng từ xa hỏi anh ta, thế nào, có phát hiện gì không? Đình Nhất lắc đầu, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Không thể nào, tôi không tin mà nói. Thật, bên trong nhiều vết máu lưu lại nhưng không có thi thể. Nghe Đình Nhất nói thế, tôi mới yên tâm đi đến. Thật ra nếu có thi thể thì tôi đã cảm nhận được trước tiên. Chẳng qua tôi bị cái đầu cô Lưu ở nhà Tôn Quảng Bân dọa cho chết khiếp. Tôi liên tục ghi hình, hơn nữa còn ngẫu nhiên nói một vài câu tường thuật. Đây là hiện trường phanh thây tại nhà Tôn Vĩ Cách. Hai chiếc tủ lạnh này mặc dù trống không nhưng chắc chắn đã từng chứa xác. Tôi còn chưa nói hết lời, video đã bị cuộc gọi gián đoạn. Tôi thấy Bạch Kiện gọi đến, chắc là có chuyện. Quả nhiên Bạch Kiện trong điện thoại nói đồng nghiệp theo dõi Tôn Vĩ Cách gọi điện báo hắn ta đang đến đây, bảo chúng tôi nhanh chóng rút lui. Tôi và Đinh Nhất nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn những vết máu người ở trên đất còn chưa khô hẳn kia, tôi mới hiểu được tại sao Tôn Vĩ Cách lại phải thay dép, vì như vậy mới không khiến cho máu người dính lên sàn nhà trên. Đinh Nhất nhanh chóng tắt đèn, xóa dấu vết. Tôi nhìn cầu thang lên trên, mặc dù khoảng cách chưa tới 5 mét, nhưng lại chính là thông đạo giữa nhân gian và địa ngục. Ra khỏi tầng hầm, tôi và Đinh Nhất cởi giày rồi chạy chân đất ra ngoài sân. Bạch Kiện thấy chúng tôi đều buộc giày lên cổ, buồn cười mà nói, cẩn thận như vậy sao, cũng không bảo các anh đi ăn trộm thật mà. Tôi lôi giày lên cổ ném vào anh ta, sau đó tức giận mà nói, vì vụ án này của anh mà tụi tôi mất hai đôi giày đấy. Là sao? Anh cứ xem dưới đế giày là gì? Bạch Kiện lấy trong túi ống nghiệm ra một cái bông ngoái tai, quét lên đế giày rồi cho vào ống nghiệm lắc lắc. Tăng bông lập tức đổi màu ngay. Bạch Kiện giật mình. Máu người, cậu dẫm lên ở đâu thế? Dưới tầng hầm biệt thự này, máu người đầy dưới sàn. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng tôi lại sợ hãi. Sau khi về đến cục cảnh sát, tôi đưa đoạn video quay lại trong nhà Tôn Vĩ Cách cho bọn Bạch Kiện xem. Mặc dù trong tầng hầm chúng tôi không tìm thấy cái xác nào, nhưng dựa vào những tình huống dưới này, khả năng cao đây là hiện trường phần xác. Bây giờ chúng tôi đang đà chờ kiểm tra ADN chỗ máu dính dưới giày của chúng tôi. Nếu như có máu của cô Lưu thì có thể chứng minh những giả thiết trước đó là đúng. Kết quả còn nhanh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều, nhưng đáng tiếc kết quả ADN không có thấy mẫu máu đó là của cô Lưu, nhưng cũng không có nghĩa là không có thu hoạch gì. Mặc dù trong những mẫu này không có ADN của cô Lưu, nhưng lại có ADN của một cô gái khác. Là nạn nhân của một vụ mất tích nửa năm trước, có hai vợ chồng đến cục công an báo án, nói con gái của bọn họ tên là Vệ Hồng Mai đã mất tích 3 ngày trước đó. Dựa theo miêu tả của hai vợ chồng kia, Vệ Hồng Mai là một người con rất hiếu thuận. Mặc dù đã ra ngoài sống riêng, nhưng tối nào cũng gọi điện thoại về nhà, hỏi thăm xem hôm nay ngày của bố mẹ như thế nào, tâm sự công việc của mình. Nhưng 3 ngày trước, mãi mà vẫn không thấy con gái gọi điện. Hai người lo lắng nên chủ động gọi cho con, nhưng điện thoại lại không kết nối được. Sau đó, Vệ Hồng Mai gửi cho bọn họ một tin nhắn, nói công ty có việc nên cô tạm thời phải đi công tác. Hai ngày này sẽ không gọi được cho họ. Hai người đọc xong thì cảm thấy chuyện này không hợp lý. Con gái họ đâu phải chưa từng đi công tác. Hơn nữa cho dù là bận rộn thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi, ăn cơm, đi ngủ chứ. Sao lại không có thời gian gọi điện thoại về nhà báo bình an? Mặc dù nói như vậy, nhưng cả hai vẫn không gọi điện cho con trong hai ngày đó, sợ làm trễ nải công việc của con. Nhưng đến hôm qua, người của công ty Vệ Hồng Mai làm tìm đến, hỏi vì sao 4 ngày hôm nay Vệ Hồng Mai không đi làm, có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì hay không. Đến lúc này, cha mẹ Vệ Hồng Mai mới biết con gái đã thực sự xảy ra chuyện. Họ lập tức đến đồn công an báo án. Cảnh sát nhanh chóng điều tra ra được, từ 4 ngày trước, điện thoại của Vệ Hồng Mai đã xuất hiện sự khác thường. Trừ lúc mở để tin nhắn cho cha mẹ thì những lúc khác đều tắt máy. Theo tư liệu do công ty viễn thông cung cấp, tin nhắn Vệ Hồng Mai nhắn đi xuất phát từ một khu gầm cầu ở vùng ngoại ô phía Bắc. Nhưng chỗ làm của Vệ Hồng Mai cách nơi đó hơn 20 cây số. Một cô gái như Vệ Hồng Mai sẽ không một mình đi đến một chỗ xa như vậy. Căn cứ vào video giám sát ở công ty Vệ Hồng Mai, ngày hôm đó sau khi tan tầm, cô ấy đã lên một chiếc Nissan màu đen, sau đó không biết đi đâu. Mặc dù sau đó cảnh sát có tiến hành tìm kiếm trên phạm vi lớn, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của vệ Hồng Mai, chỉ đành đưa dữ liệu ADN của cô vào ngân hàng lưu trữ, thuận tiện cho việc tìm kiếm về sau. Cũng may có lần thu thập ADN này mới khiến đồng nghiệp Bạch Kiện đối chiếu tìm được ADN của vệ Hồng Mai. Lúc này mới chứng minh được mẫu máu chúng tôi mang về vốn thuộc về vệ Hồng Mai. Bây giờ nghe Bạch Kiện nói xong, trong hồ sơ tôi cố gắng liên tưởng hai vụ án với nhau. Theo như hồ sơ, vệ Hồng Mai tự nguyện lên chiếc xe Nissan màu đen kia. Điều này rất giống với cô Lưu, có lẽ cũng đã đi hẹn hò với ai đó rồi mới biến mất một cách bí ẩn. Còn một điểm tương đồng nữa là cả hai vụ đều xuất hiện chiếc xe còn hiệu Nissan, chỉ khác màu sắc nhưng cũng có khả năng là do Tôn Vĩ Cách đi sờn lại. Điều có giải thích nhất chính là ngón tay lẫn trong đám thịt nát của cô Lưu không phải là của vệ Hồng Mai mà là của một người bị hại khác. Cứ như thế, vụ án từ hai người bị hại nâng lên thành ba người bị hại, cho nên áp lực trên tỉnh rất lớn. Vì có thể nhanh chóng phá án, trên tỉnh đã điều không ít cảnh sát tham gia vào tổ chuyên án của Bạch Kiện, cũng gia hạn trong một tháng phải phá được án. Đây đúng là áp lực như núi. Tôi thấy mấy ngày nay Bạch Kiện đã rụng không ít tóc, liền biết áp lực anh ấy phải chịu lớn đến thế nào. Mặc dù vẫn theo dõi Tôn Vĩ Cách nhưng vẫn chưa tìm ra địa điểm giấu xác của hắn. Mặc dù Bạch Kiện cũng nghi ngờ có khi nào hắn chôn xác trong sân của khu biệt thự, nhưng không có chứng cứ xác thực thì không thể nào vào đó mà điều tra được. Mà quan trọng nhất là tôi cũng không cảm nhận được có thi thể ở đó. Nếu thi thể của Tôn Quảng Bân không bị người nhà đưa đi, có lẽ tôi đã có thể tìm ra được manh mối quan trọng từ xác của hắn rồi. Nhưng xác đã bị Tôn Vĩ Cách đưa đi, có lẽ lúc này đã hỏa táng rồi cũng nên. Tôi không nhịn được oán trách mấy câu. Lãnh đạo của các anh cũng thật là, một đang tìm muốn phá án nhanh, một bên lại để người ta đưa xác của Tôn Quảng Bân đi, không phải vẽ thêm chuyện sao? Bạch Kiện cũng chẳng thể làm gì, còn không phải sao, anh không muốn nhắc đến mấy lão đó nữa. Đột nhiên tôi thấy Bạch Kiện nói được nửa câu thì ngây người, tôi vội quay đầu lại, còn tưởng mấy ông lãnh đạo bị mắng xuất hiện, nhưng chẳng có ai cả. Tôi hơi chột dạ nói, đệt, dọa tôi sợ, làm sao thế? Bạch Kiện bóp nát điếu thuốc trong tay, không phải anh nhớ ra một chuyện. Nói xong, anh ta lập tức gọi điện thoại, nói chuyện với đối phương một lúc. Nghe ý cuộc nói chuyện thì có lẽ là đang hỏi chuyện hỏa táng của Tôn Quảng Bân. Cúp điện thoại, Bạch Kiện đầy ý cười, nhìn là đủ hiểu tên kia vẫn chưa bị thiêu. Hóa ra anh ta vừa gọi điện cho chủ nhiệm nhà tang lễ họ Vương để hỏi thăm việc hỏa táng thi thể của Tôn Quảng Bân. May mà sau khi nhận thi thể của Tôn Quảng Bân, Tôn Vĩ Cách vẫn gửi trong nhà lạnh, nói là chờ cha mẹ của Tôn Quảng Bân đến nhìn mặt con lần cuối rồi mới hỏa táng. Bây giờ tôi nghe thế thì hồ hởi mà nói, quá tốt rồi, đây không phải là cho chúng ta một cơ hội sao? Nhưng Bạch Kiện lại nhìn đồng hồ rồi nói, còn một tin xấu chưa nói với cậu. Nói đi, cha mẹ của hắn đã đến, sáng sớm mai họ sẽ lập tức hỏa táng thi thể. Tôi vội vàng nói, sáng mai hỏa táng ngay ư, bây giờ cũng gần tối rồi. Bạch Kiện gật đầu nói, đúng như vậy, cho đến tối nay lại làm phiền hai cậu rồi. Đêm hôm khuya khoắt đến nhà tang lễ, không được gặp ma thì anh thấy buồn à? Tôi rất không tình nguyện mà nói. Bạch Kiện bấy giờ buồn cười, làm sao, Trường Tiền Sư còn sợ ma sao? Tôi lắc tay, đừng đội cho tôi cái mũ cao như thế. Trường Tiền Sư cái gì, đêm hôm khuya khoắt đến nhà tang lễ cũng chỉ có mỗi anh mới nghĩ ra được. Bạch Kiện lại nói, anh cũng hết cách rồi. Nếu đường này chúng ta không đi, sáng sớm mai người nhà Tôn Quảng Bân đến sẽ không còn cơ hội nhìn thấy xác của hắn nữa đâu. Ai ra, nghĩ lại cũng đành vậy. Được rồi, đi thì đi. Thật ra có Đinh Nhất ở bên cạnh, trên người tôi còn có răng thần thú, sẽ không có chuyện gì quá lớn. Có điều gần đây tôi hay nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên, cũng có khi là nhìn nhầm, nhưng cảm giác này lại rất quái lạ. Sau đó Bạch Kiện còn mời chúng tôi đi ăn. Trong lúc ăn tôi còn uống thêm bia để tăng chút can đảm, không ngờ lại bị Bạch Kiện cười nhạo, nói người khác muốn thằn thêm dũng khí thì uống rượu, tôi lại đi uống bia. Tôi tức giận mà nói, nếu anh không sợ tôi uống nhiều quá làm hỏng chuyện thì tôi không ngại uống rượu đâu nha. Bạch Kiện vội vàng nói, được, được, cậu là to nhất, cậu muốn uống gì thì uống, tiểu nhân xin phục vụ. Sau khi cơm nước no nê, Bạch Kiện lái xe đưa tôi và Đinh Nhất đến nhà tang lễ. Vì đã nói chuyện trước với chủ nhiệm Vương nên khi chúng tôi đến nơi đã thấy bảo vệ chờ sẵn. Nói thật tôi chẳng vui vẻ gì khi đến những chỗ như thế này, không nói đến chuyện có phải đụng ma hay không, chỉ riêng mùi máu tươi là tôi đã không chịu được rồi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo tôi lại đồng ý giúp Bạch Kiện cơ chứ, lại còn cả Lữ Hoàng Văn nữa chứ, dù sao cũng là hàng xóm, nếu như có thể thì cũng nên giúp đỡ một chút. Sau khi đi vào nhà tang lễ, có mấy người ngồi quanh linh cữu của một ông lão, mặc dù chỉ đi lướt qua, nhưng ký ức khi còn sống của ông lão đã tràn vào đầu của tôi. Tôi cố gắng lắc đầu, theo sát Bạch Kiện đi vội, theo khoảng cách khá xa dần, ký ức kia cũng dần dần biến mất, nhưng càng đi vào sâu thì càng nhiều ký ức của tàn hồn xuất hiện. Đầu tôi bắt đầu thấy hơi đau, Đinh Nhất thấy sắc mặt của tôi khác thường, biết rằng tôi không chịu được xung quanh có nhiều người chết như vậy. Anh ta giục Bạch Kiện đi nhanh hơn rồi đi sớm. Tôn Quảng Bân không ở một phòng riêng như ông lão kia, hắn ở cùng phòng với 6 thi thể khác, mỗi thi thể nằm trong một ngăn kéo. Tôi vốn nghĩ Tôn Vĩ Cách là kẻ có tiền, có lẽ hắn sẽ lo chu đáo cho người em họ kiêm đồng bọn này. Nhưng nhìn hoàn cảnh của Tôn Quảng Bân bây giờ, xem ra quan hệ tốt đẹp lúc trước của họ đã dừng lại khi Tôn Quảng Bân chết đi rồi. Lúc này bảo vệ kéo thi thể của Tôn Quảng Bân ra ngoài, tôi cố gắng đến gần hắn, vì chỉ có làm thế tôi mới có thể ngăn được những ký ức của tàn hồn khác xuất hiện. Tôn Quảng Bân có một người anh trai gần bằng Tôn Vĩ Cách, nhưng lúc 3 tuổi bất cẩn mà chết đuối, cho nên mới có Tôn Quảng Bân. Đáng tiếc người này từ nhỏ đã vô dụng, không làm được gì, nhưng ăn cái gì cũng được, tóm lại giống như là một bào cỏ. Lúc hắn học tiểu học, Tôn Vĩ Cách về quê nghỉ hè, tuy nói là một bút cũng không vẽ hai nét khác nhau, nhưng hoàn cảnh nhà Tôn Quảng Bân và nhà của Tôn Vĩ Cách rất khác nhau. Tôn Quảng Bân là gia đình nông dân, cả đời đều sống ở nông thôn, còn Tôn Vĩ Cách là nhà cán bộ, trước giải phóng đã rời quê theo cách mạng, sau đó cũng ít về. Ông nội Tôn Quảng Bân thường hay nói khoác, nói lúc đó ông nội Tôn Vĩ Cách muốn đưa ông ta đi cùng, nhưng vì không được bỏ bà nội Tôn Quảng Bân nên mới không đi. Anh họ từ thành phố về nói rất nhiều chuyện mới mẻ, khiến cho Tôn Quảng Bân rất muốn đến thành phố mà sống. Lúc đó Tôn Vĩ Cách đã học đến cấp 2, đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về quê, chuyện gì cũng thấy mới mẻ. Nhưng thời gian dần trôi, cuộc sống của vùng nông thôn trong gian khổ khiến cho Tôn Vĩ Cách không quen, muốn nhanh chóng trở về thành phố. Tôn Quảng Bân vì muốn giữ anh họ ở lại nên thêm vài ngày, nên thường đưa anh ta đi thăm thú những thứ mà trong thành phố không có. Có một hôm, Tôn Quảng Bân bắt một con mèo cho Tôn Vĩ Cách chơi, nhưng Tôn Vĩ Cách nói chơi với mèo có gì vui, trong thành phố cũng có. Tôn Quảng Bân thấy hơi thất vọng vì hắn không nghĩ ra điều gì mới mẻ cho Tôn Vĩ Cách chơi. Không ngờ lúc chuẩn bị thả con mèo đi thì thấy Tôn Vĩ Cách dùng một sợi dây dù buộc cổ con mèo lại, sau đó ném lên cành cây trên đầu. Nhìn con mèo bị xiết cổ kêu thảm thiết, Tôn Quảng Bân không biết nên nghĩ thế nào, nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy Tôn Vĩ Cách rất vui vẻ. Từ hôm đó trở đi, Tôn Quảng Bân biết người anh họ này thích gì. Thế là hắn ta thường xuyên bắt mấy động vật nhỏ ở trong thôn cho Tôn Vĩ Cách ngược đãi. Thời gian đó, cả hai làm người trong thôn khá bất an, ngày nào cũng có mấy động vật nhỏ bị ngược đãi ném ở mảnh đất hoang ngoài thôn. Lúc đó người trong thôn còn tưởng là có yêu tình gì đó. Chuyện này đến tận khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Tôn Vĩ Cách về thành phố mới hết. Tôn Quảng Bân vốn nghĩ rằng nghỉ hè năm sau Tôn Vĩ Cách sẽ lại về chơi, nhưng hắn lại không về. Cho đến tận nhiều năm sau, Tôn Quảng Bân chẳng làm nên trò trống gì, rốt cuộc cũng vào thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn không tìm được việc làm nên đành phải đi học nấu ăn. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng biết cách chế biến các món ăn nên cuối cùng cũng được nhà hàng cắt cử lên làm bếp phó. Mặc dù công việc này còn vất vả nhưng cũng coi như ổn định, đạt được mong muốn sống trong thành phố của hắn. Nhưng 2 tháng trước, hắn gặp một người trong nhà hàng, mặc dù đã cách xa nhiều năm nhưng hắn vẫn nhận ra anh họ Tôn Vĩ Cách. Tôn Vĩ Cách nhìn thấy hắn cũng khá bất ngờ, sau khi hàn huyên mới biết Tôn Quảng Bân đã làm đến bếp phó ở đây. Còn Tôn Quảng Bân cũng biết người anh họ này đã thành ông chủ lớn. Năm đó hắn rất hâm mộ cuộc sống của anh họ, không ngờ nhiều năm trôi qua, khoảng cách của hắn với người anh họ này không những không thu hẹp lại mà còn kéo dài hơn. Lúc đó Tôn Quảng Bân nghĩ nếu như gia đình hắn cũng rời nông thôn ra ngoài kiếm sống, có lẽ cuộc sống của mình bây giờ cũng đã khác. Vì muốn kéo gần khoảng cách của mình và anh họ, hắn đã bắt đầu thường xuyên mời Tôn Vĩ Cách đi chơi. Vì thân phận hai người khác nhau nên gặp nhau chủ yếu là nói về mùa hè kia. Nói 1-2 lần thì nhắc đến việc lúc trước bọn hắn tưởng làm cùng nhau. Hôm đó hai người say rượu nói chuyện phiếm, Tôn Vĩ Cách đột nhiên hỏi Tôn Quảng Bân có dám giết người không, nhưng Tôn Quảng Bân mượn rượu nói khoác, có gì mà không dám chứ. Tôn Vĩ Cách cười mà nói, nghe là biết chú nói khoác, nhưng cũng không trách chú, dù sao có nhiều chuyện chú chưa trải qua, tất nhiên là không giống anh. Tôn Quảng Bân nghe thế thì rất không phục, vỗ ngực mà nói, anh chỉ cần theo chân của anh, cái gì em cũng dám làm, anh có tin không? Ồ, sao anh có thể không tin chứ? Tôn Quảng Bân bị khẩu khí của Tôn Vĩ Cách kích thích, mặt đỏ lên tận mang tay. Tôn Vĩ Cách cứ chỉ hắn nói dám đi giết người chỉ là lời của rượu. Lúc đó cả hai đang uống rượu ở nhà Tôn Quảng Bân, chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Đối với chuyện say rượu của đêm qua, Tôn Quảng Bân cũng không nhớ rõ, hắn không ngờ mình lúc đó cũng đã uống say. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.